Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 551, cuối cùng một ngày. Lại ngủ thiếp đi, còn tốt tỉnh lại. Hôm nay trước hai càng đi, ta gánh không được. Trước đi ngủ Oz, Hayawa cùng Seigaku quyết chiến hạ màn kết thúc. Tại hai đội rút lui đồng thời, Rikaidai cùng Yamabuki tuyển thủ cũng bắt đầu tập kết. Bất quá, so sánh với Seigaku cùng Hayawa cường đối kháng, trận thứ hai tranh tài liền lộ ra tương đối sạch sẽ lưu loát. Trước sau không đến một giờ, Rikaidai 5 không lấy được thắng lợi, tấn cấp trận chung kết. Đến tận đây, cả nước giải thi đấu vòng bán kết kết thúc. Tại người chủ trì đọc lời chào mừng dưới, tất cả mọi người bắt đầu rời sân. Tiêu Dạ lần này không có cưỡi xe mà đến, cho nên lúc trở về cũng cùng đồng đội cùng nhau cưỡi xe trường học xe buýt. Trên xe bầu không khí cũng không tệ. Dù sao thắng tranh tài, tất cả mọi người phát huy đều rất tốt. Một đường không nói chuyện, xe trường học đem người đưa đến Hayawa học viện. Sau đó đám người liền riêng phần mình thu dọn đồ đạc, ai về nhà nấy, thuận tiện định tốt thời gian. Sáng sớm ngày mai 9 điểm tập hợp. Atobe Kigo cũng không có vội vã rời đi. Hắn trước đem đồng phục của đội hành lý thả lại phòng thay quần áo, về sau lại kiểm tra một lần phòng tài liệu tình huống, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá, đi qua trong phòng bóng tennis trận lúc, lại phát hiện bên trong lóe lên ánh đèn. Cách đại môn đều có thể nghe được đánh tennis thanh âm. Còn có người, cái này đều hơn 9 giờ. Chấm ngoặc kép, nhíu nhíu mày. Atobe Kigo đẩy cửa mà vào, nhìn thấy tình huống nội bộ về sau, lại nhịn không được khẽ giật mình. Có người đang huấn luyện. Một người đứng tại bóng tennis giữa sân. Đối thủ là máy móc, dĩ nhiên không phải người máy, là tự động phát bóng cơ. Đây cũng là mới sắm đưa huấn luyện thiết bị thứ nhất, kiểu mới nhất thức, có thể tại một giây đồng hồ bên trong phát xạ 5 mai bóng tennis. Mà giờ khắc này, sân bóng bên trong có 2 đài, tất cả đều là công suất lớn nhất. Nói cách khác, 1 giây đồng hồ 10 cầu. Tiêu Dạ giật mình chỉ chốc lát, hắn nhịn không được mở miệng, cũng không có thời gian chú ý ngoại bộ tình huống. Cầu trong sân Tiêu Dạ trong nháy mắt đánh ra 10 đập, đem phát bóng cơ đánh ra 10 cái bóng tennis đều đánh trả. Thẳng đến đánh xong cái vỗ này, Tiêu Dạ lúc này mới quay đầu. Ngươi tuần sát xong, ân, ngươi làm sao còn tại? Ngày mai tranh tài, không về nhà sớm nghỉ ngơi, cố ý chờ ngươi. Tiêu Dạ cười một tiếng, nói, chơi với ta mấy cầu. Nghe vậy, Atobe Kigo nhíu nhíu mày, nhịn không được mắt nhìn tự động phát bóng cơ. Người có thể làm được trong nháy mắt 10 cầu. Nội tâm của hắn chấn kinh không nhỏ. Lúc trước cùng Tezuka Kunimitsu trong trận đấu, trong nháy mắt 5 cầu liền làm cho người kinh hãi. Mà giờ khác này xem ra, Tiêu Dạ căn bản không nghiêm túc, theo đánh mà thôi. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tiêu Dạ nhàn nhạt cười nói, không đồng nhất dạng, máy móc dù sao cũng là máy móc, cùng chân nhân đánh ra 10 cầu có khoảng cách, có đúng không? Atobe Kigo từ chối cho ý kiến, coi như máy móc không bằng chân nhân tuyển thủ, nhưng tóm lại là 1 giây 10 cầu, cố ý chờ ta, có chuyện gì? Đương nhiên là tranh tài sự tình, đừng nói nhảm, đánh với ta mấy cầu a? Nói xong, Tiêu Dạ đi tới một bên, cầm lấy một cái khác chi vợt tennis, hướng đối phương đã đánh qua. Atobe Kigo đành phải tiếp nhận, một chút do dự, liền đi hướng đối trận. Hắn trước đem máy móc nhốt, sau đó mới từ bên trong xuất ra mấy cái bóng tennis. Hai người đối luyện rất nhiều lần, không cần nhiều lời, trực tiếp phát bóng, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis cao tốc bay ra. Một mai chỗ nào đủ, nhìn tình huống gia tăng mấy cái, khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ sau đó đưa bóng đánh trở về. Atobe Kigo xách một tiếng, một mặt đánh trả, một mặt phát ra thứ hai cầu. Đến cùng chuyện gì? Đang khi nói chuyện, hai người lấy hai cầu giao thủ. Mấy hiệp dưới, Atobe Kigo hoàn toàn theo kịp tiết tấu, cũng không tệ lắm. Thứ ba cầu, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, lần nữa đánh trả, đồng thời theo ra thứ ba cầu. Lại nói, ngày mai đối thủ là Rikaidai. Phần thắng của chúng ta đối với bọn họ đại. Rikaidai đánh đôi mạnh hơn Hayaway. Đánh đơn còn có tam cự đầu. Căn cứ trong đội thảo luận, bình thường đánh, phần thắng 46 mở. Đây không phải nói nhảm sao? Một phát trọng kích, Atobe Kigo nhếch miệng. Ngược lại, bình thường đánh, chúng ta có cơ hội chiến thắng. Loại thứ này thảo luận rất nhiều lần rồi. Đúng vậy a, bình thường đánh, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không cho loại cơ hội này. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, người đừng phân thần, đồng thời đánh ba cầu. Cần thích ứng, người đến cùng muốn nói cái gì? Bọn hắn ngày mai sẽ buông tha cho một ván đánh đơn. Từ bỏ rơi ngươi ván này, sau đó lấy hai trận đánh đôi, cộng thêm một trận đánh đơn để thủ thắng. Atobe Kigo đương nhiên nói. Loại lời này để lúc trước thảo luận không biết bao nhiêu lần. Đánh đôi bản thân liền là đối phương chiếm ưu, mà tránh đi Tiêu Dạ. Đánh đơn bên trên, rất dễ dàng cầm tới một thắng, thậm chí hai thắng. Nếu như hắn là Rikaidai huấn luyện viên, hắn khẳng định cũng sẽ như vậy hạ quyết định. Không sai, cho nên chúng ta muốn thắng, vẫn phải xem ngươi phát huy. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Hai đạo màu đen máy tính tại khóe mắt lấp lóe. Ngoặc kép, để cho ta tại lúc trước. Cuối cùng cho ngươi đặc huấn một lần. Dồn giai đoạn thứ ba. Ngoặc kép, ngay tại Hayaway hai tên vương bài đang tiến hành sau cùng đặc huấn lúc. Một bên khác, tại Tokyo một chỗ trong tửu điếm phụ cận. Một chỗ lộ thiên bóng tennis giữa sân. Hai bóng người cũng giống như thế. Dưới ánh đèn, Sanada Jinichiro thấy được tự mình bộ trưởng. Quả nhiên tại cái này, Yukimura, tại đối tượng luyện tập. Nghe vậy, Yukimura Seiichi đột nhiên dừng động tác lại. Ghé mắt nhìn sang, người đã đến. Sanada, ngày mai sẽ là trận chung kết. So với tiến hành loại huấn luyện này, người càng hẳn là nghỉ ngơi. Ngủ không được, ngày mai đối thủ của ta là Tiêu Dạ. Đêm nay nhìn thấy hắn tranh tài, ta đã không thể chờ đợi. Yukimura Seiichi sắc mặt lạnh nhạt, lấy ánh mắt ra hiệu. Khó được ngươi tìm đến ta, theo giúp ta đánh một hồi a. Ta mới học được một chiêu, đang cần thiếu một cái đối thủ luyện tập. Chiêu thức mới. Sanada Jinichiro lông mày hung hăng vẩy một cái. Không, ngày mai thắng được tất nhiên là chúng ta. Coi như Tiêu Dạ mạnh hơn, hắn tối đa cũng chỉ có thể cầm tới một thắng. Ta sẽ không tránh chiến. Ngươi cho là ta thất bại sao? Yukimura Seiichi một tay cầm đập, nhẹ nhàng chọn cầu. Tới đi, trước hết để cho ta thuần thục một cái mới chiêu lại nói. Trong trầm mặc, Sanada Jinichiro đi hướng sân bóng. Đi ngang qua ghế dài lúc, từ bên trong lấy ra một chi vợt tennis. Vậy liền để ta thử một chút. Lại nhìn thấy thiên y vô phùng về sau, ngươi còn có thể bảo trì tự tin lý do. Một đêm này, vô số người đang mong đợi. Vô luận là Hayaway, cũng hoặc là Rikaidai, vẫn là đã bị đào thải còn lại đội ngũ. Hôm sau, trận chung kết ngày mà tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.